đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 352. Không cho đoạt giải quán quân. Gocchuyenaudio.com. Edit, PDN, trong lòng đã có cân nhắc, Đông Phương Ngữ Hinh càng bình tĩnh thêm, nàng phải tiếp tục khống chế ngọn lửa của tiểu hòa cầu, đợi lúc nhiệt độ không sai biệt lắm, mới bắt đầu tăng thêm nước thuốc đã được luyện chế. Ngay từ đầu tốc độ của nàng không nhanh, chậm rãi, nhưng từ từ tốc độ của nàng nhanh tăng lên, đến cuối cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, mà ngọn lửa màu đỏ kia bao vây toàn bộ dược đan lại. Vốn đúng là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, ai cũng không có kinh nghiệm, lúc này có người bắt đầu trước tiên, rất nhiều người đều nhìn lại đây, là muốn tham khảo một ít kinh nghiệm. Ngay từ đầu tốc độ của Đông Phương Ngữ Hinh chậm, bọn họ thấy cũng rõ ràng, nhưng lúc tốc độ gia tăng đến đỉnh, bọn họ cũng nhìn không ra vì sao. Mọi người tiếc nuối không lãng phí thời gian, trái lại Đông Phương Ngữ Hinh, làm được đan dược lớn rất nhanh. Kết đan hoàn thành, luyện chế lần này đã thành công một nửa. Nàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khống chế ngọn lửa. Đương nhiên, trên thực tế việc này, phần lớn là do tiểu hòa cầu thao tác. Đảo mắt nhìn về phía những người còn lại, có mười mấy người đã luyện chế xong dược liệu, bắt đầu kết đan. Còn lại, phần lớn cũng gần kết thúc. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn về phía Mẫn Du Nhiên, nàng ta đang kết đan, thấy Đông Phương Ngữ Hinh nhìn qua, không có biểu tình dư thừa, tiếp tục làm việc của nàng. Người này, thật đến là đủ bình tĩnh. Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, nàng ta xác định là một đối thủ mạnh mẽ. Mà ở cạnh nàng, có mấy người giống nhau cũng hết sức không tồi, nhìn phong thái của bọn họ cũng là cao thủ luyện đan. Phẩy, lần này, Đông Phương Ngữ Hinh nhất định là làm xong trước tiên, có người bắt đầu nghị luận. Vậy cũng không kỳ lạ, lửa của nàng vốn là tốt nhất, dị hỏa đứng hàng thứ ba, tất nhiên làm ra phải nhanh một chút. Thủ pháp của nàng cũng không tồi, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phía sau, nhanh cũng không dùng được, vừa rồi các ngươi không nghe thấy trong lời nói của trưởng lão sao? Phải xem chất lượng, ha ha, người có thể làm ra phi vân đan cao cấp người khiến trưởng lão đều đỏ mắt, các ngươi nói chất lượng của nàng có thể kém sao? Đối với nghị luận phía dưới, Tiểu Hoan Hoan lại bình tĩnh vô cùng. Bé cũng luôn luôn tin tưởng mẫu thân là ưu tú nhất, cái đan lô gì đó kia, đến cuối cùng nhất định là của mẫu thân. Mà nàng, ánh mắt lanh lợi rào hoạt nhìn đan lô của Đông Phương Ngữ Hinh, nếu, mẫu thân chiếm được đan lô tốt, cái này đúng là của chính mình. Yêu cầu của bé không cao, dùng trước chờ về sau, tất nhiên nàng sẽ cầm được thứ tốt hơn về. Tả Dịch cũng luôn nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, hắn cũng tin tưởng Đông Phương Ngữ Hinh là giỏi nhất. Ngược lại người tỷ thí có người đã mất bình tĩnh. Đông Phương Ngữ Hinh này, đến đây rốt cuộc là... Tề Giác khó hiểu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, nàng nói chỉ học tập vài năm, nhưng làm sao có thể chứ? Ta cũng không nghe nói qua, nhưng mà Tà Dịch kia là thiếu đảo chủ của Thiên Thương đảo, nữ nhân hắn coi trọng, làm sao có thể kém? Nữ nhi kia của nàng càng biến thái, 5 tuổi đã làm luyện đan sư tam giai, còn một lần thành công. Người này, là kẻ địch lớn của chúng ta. Bọn họ đều là cao thủ số 1 số 2 của đan học viện, lúc bình thường, cạnh tranh là nhiều nhất, nhưng bỗng nhiên toát ra nữ nhân này, khiến đám người bọn họ đều cảm thấy nguy. Gocchuyenaudio.com, hiểm, cẩn thận một chút, cái bảo bối kia cũng không thể để cho nữ nhân vừa tới này chiếm được. Mọi người đã đạt thành nhận thức chung, nhưng bọn hắn không biết là, mục tiêu của Đông Phương Ngữ Hinh, vốn đúng là cái đan lô tử long kia. Cách chương.